Thần Nguyên Kỷ, chương 43, Vương Hồng, ngoại hình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Mạc Phong quét dọn lại chiến trường sau khi đã là hơn 3 giờ rưỡi chiều. Từ lần đầu gặp cái kia nữ có thể sống sót sau, hắn một lần kiểm tra lại chú ý cẩn thận hơn rất nhiều. Này thật đúng là xử lý không ít còn sót lại kẻ may mắn. Đây cũng không phải là đám người phía trước không ai có trực cảm như hắn. Chẳng qua là vì ra tay cùng rút lui nhanh chóng, những cái này cá lọt lưới liền giao lại cho người phía sau mà thôi. Song khi, hắn cũng không có trở lại địa điểm khi trước. Mạc Fermager cũng không có cái gì tốt tới bàn giao. Thù lao đã nhận, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Để Vương Hồng đi một chuyến liền có thể. Hắn chậm rãi bước đi trên đường phố, như là bình thường người một dạng, dạo quanh không ít phòng sau, tìm một nơi cho thuê, thuê một phòng tắm rửa lại kỹ càng. Mặc dù đạt tới cái này cấp độ, liền có thể dùng năng lượng quét qua một hai liền không sót chút gì. Cũng không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ hay gì. Thật sự, tắm cũng không phải hắn sở thích, mà chỉ như là một thói quen. Tại trước đây, sau mỗi lần huấn luyện trở về, đều là từ trong bãi xác chết bò ra tới. Hắn không thích mùi máu, không thích chém giết, chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm. Đúng thế, hắn không có tham vọng trường sinh hay sở hữu sức mạnh không ai bì nổi. Hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không cần cái gì cao trào hay kích thích. Có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là một suy nghĩ buồn cười, nhạt nhẽo, không có chí tiến thủ. Hoặc có thể cho là hắn ích kỷ chỉ biết bản thân. Nhưng hắn sẽ quan tâm những này sao? Chỉ đáng tiếc, thế giới này không cho phép. Nếu hắn không mạnh lên, sẽ chỉ giống như khi trước trong tòa nhà kia cô gái đồng dạng. Vận mệnh của bản thân, đều sẽ là do kẻ mạnh hơn chi phối. Cho dù là bây giờ, nhìn như hắn cường đại, trong mắt đám người nơi đây thì đúng là như thế thật. Huyền Linh cấp giai đoạn 3, đúng là có chút tiền vốn. Đợi hoàn tất cá nhân công việc sau, Mạc Phong xem lại mình đồng hồ. Bây giờ cũng mới là 6 giờ hơn chút, cũng hẳn là đến giờ cơm tối. Xuống tìm một quán ăn khá ít người sau, liền cũng không có tiếp tục đảo quanh. Nơi này bầu không khí có chút khác các quán ăn khác. Bầu không khí có chút trầm, đèn treo cũng không đủ sáng. Này hẳn là cái gọi phong cách riêng đi. Ngồi tại góc bàn nơi, nhìn từ trên cao xuống cảnh đêm đường phố, chậm rãi dùng bữa, Mạc Phong nhìn phía dưới làn đường người đi bộ. Đợi thu hồi tầm mắt, hắn lại nhìn về mình trống không vị trí đối diện, lạnh nhạt lấy thêm một cái ly không, rót tới nửa ly lúc thì dừng lại, đẩy về hướng bên kia sau, vẫn là như cũ lẳng lặng dùng bữa. Của ta bằng hữu, ngươi là biết ta sẽ đến nơi này sao? Mạc Phong, hắn cũng không thèm liếc qua vừa chui ra khỏi gầm bàn Vương Hồng. Không, hẳn là từ một mảnh vật chất ẩn nấp tại hắn cái bóng bên trong. Hiển nhiên, đây cũng không phải đối phương bản thể. Chẳng qua là ký gửi một tia cũng gần như phân thân một loại tại Mạc Phong cái bóng bên trong. Đề phòng trường hợp khó có thể truyền tin liền vận dụng. Có chuyện. Ngươi còn nhớ hôm nay nữ sĩ tới bàn giao địa điểm nhiệm vụ cho chúng ta sao? Mạc Phong, biết Mạc Phong sẽ không trả lời cái này nhảm nhí vấn đề. Hắn tiếp tục nói, nàng tại vận chuyển một lượng lớn khoáng thạch. Ngươi muốn chúng ta bị khắp cả hắc dạ khu này truy sát. Nghe Vương Hồng lời nói, Mạc Phong cũng không có bất cứ cái gì hứng thú biểu hiện. Nhàn nhạt hỏi lại hắn một câu. Bên trong có không ít là tinh hồn toái phiến. Nói ra điều kiện hợp tác, Mạc Phong lúc này chậm rãi kéo qua khăn lau lau tay. Ta bản thể đã nắm giữ cái kia khoáng thạch trong tay. Tất cả tinh hồn toái phiến về ngươi. Chỉ là hiện tại gặp chút vấn đề. Mạc Phong, không cần quá để ý, chỉ là một đám tạp nham theo đuôi mà thôi. Có thể, vừa dứt câu phía trước mặt hắn Vương Hồng liền cười một tiếng. Nhưng rất nhanh nụ cười này trở nên dữ tợn cùng khủng bố. Bởi hắn tại tan chảy, chính là cái kia theo nghĩa đen tan chảy. Hắn hóa thành sền sệt hắc ám lan tràn tại mặt sàn. Rất nhanh những cái này chất nhầy cấu thành một tấm nho nhỏ bản đồ. Sau khoảng mấy phút liền phiêu tán bốc hơi tại không khí. Hiển nhiên đây là Vương Hồng cung cấp cho hắn chỉ đường. Mạc Phong như có chút trầm tư. Hắn cũng không hoàn toàn tin lời đối phương nói. Hiển nhiên tại đoạn thời gian trước, Vương Hồng cũng không có ở không. Hiển nhiên cũng là tại âm thầm tính toán lấy cái gì. Hơn nữa Vương Hồng cũng không phải là ngu quýt thích bỏ ra bản thân não tế bào chỉ vì muốn kiếm lợi cho kẻ khác. Không nói đối phương, ngay cả Mạc Phong cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đồ vật mình bỏ công sức chiếm tới. Nào có chuyện dễ dàng bỏ ra cho người khác. Nếu thật sự là một đám tạp nham, hắn đã sớm đưa đối tới kho dự trữ lương thực rồi. Nào có đến giờ gọi bản thân tới giúp. Trầm tư một lát, Mạc Phong cũng không có vội vã đứng dậy. Lại cầm lấy một bên dụng cụ. Tiếp tục dùng bữa. Vương Hồng hẳn là còn có thể kiên trì. Một bên khác, trong một khu giáo đường. Lúc này đây, nơi này cũng không còn ấm áp không khí. Cùng ôn hòa màu vàng nhạt ánh sáng. Khắp nơi đã là một mảnh bừa bộn đổ nát. Xác chết rải đầy khắp nơi. Nóc nhà cũng sụp đổ. Ầm ầm, vốn đã rách nát vách tường lại chịu thêm trọng kích. Tại phía đối diện một bên là bốn người. Trong đó một người không ai khác chính là vị đại tiểu thư hồi sáng. Lần này đi cùng nàng là hai tên nam nhân trung niên cùng một nữ nhân khác. Bành, từ dưới đống đổ nát lúc này, bò ra một loại kỳ lạ màu đen sinh vật. Hiển nhiên đây không phải ai khác, chính là Vương Hồng. Nhưng này vốn đã không phải là cái kia hắc ám giai đoạn mà Mạc Phong từng gặp qua. Tại giờ khắc này, hắn hai tay hai chân đều như thú chảo. Tại phía sau là bốn cánh tay khác. Gương mặt trước kia vốn trắng nhợt. Bây giờ đã trở nên như gốm sứ búp bê đồng dạng. Giống như khôi lỗi trắng xám làn da. Cùng với không ít vết rạn nứt. Đôi mắt là hẹp dài kéo dọc lên như máu lạnh sinh vật không ngừng đảo quanh. Phía sau đầu là uốn lượn hắc văn sừng. Nếu phía trước Mạc Phong từng thấy chính là u ám cùng cường đại, thì bây giờ chính là ác mộng sinh vật hình người. Đứng dậy, Vương Hồng đôi kia đảo quanh con ngươi kéo lại thêm hẹp dài mấy phần. Khóe miệng kéo dài tới mang tai lúc này như đang mỉm cười. Nếu Mạc Phong thấy nụ cười này, hẳn không cần cảm nhận khí tức hay xác minh cái gì liền có thể nhận ra đó là Vương Hồng. Khục. Vương Hồng cũng không có tiếp tục lao về phía đối phương, mà là một tay vịn lại đổ nát vách tường, màu đen dòng máu thuận hắn từ trong sắc nhọn kẽ răng róc rách chảy xuống. Hiển nhiên chịu không nhẹ thương thế, phía đối diện hai nam nhân cũng không có cho Vương Hồng thời gian hồi sức. Biến mất tại chỗ, chớp mắt liền xuất hiện tại hắn trước người. Oanh, Vương Hồng lại là hướng nơi xa bay tới. Bước chân hai người bị phản chấn lùi lại mấy bước, lại là dừng một chút nhìn về phía cái kia tiểu thư. Hoàng tiểu thư, nên như thế nào? Tên này thực khó chơi. Nhìn như hắn chật vật, nhưng sức chịu đựng thật cường. Hơn nữa còn một điều nữa hắn không có nói ra. Đó là hắn đang cảm thấy trong cơ thể sức mạnh không ngừng trôi qua. Đây chắc chắn là tại năng lực tên quái vật kia ảnh hưởng tới. Kéo tới khi hắn kiệt lực, bắt lại, về sau liền từ từ tra hỏi. Chỉ thấy cái kia được Hoàng tiểu thư sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng mở miệng một câu. Nàng cũng là phi thường phiền muộn, tại gia tộc ẩn giấu lâu như vậy, cũng là vì chuyện lần này. Tự dưng không biết từ đâu chui ra cái này quái vật, vậy mà một lượt cướp hết toàn bộ thành quả nàng đã chuẩn bị từ lâu. Đừng quá gấp, cứ từ từ kéo hắn. Nàng bồi thêm một câu, này cũng không phải nàng đề cao Vương Hồng. Tại vừa rồi bắt đầu truy đuổi, nàng liền là dẫn theo hơn 10 người tới. Bây giờ cũng chỉ còn lại 3 người này. Cũng là kỳ quái, không biết tên kia tại tu luyện cái gì. Nàng cũng không phải là không gặp qua hắc ám hệ đối thủ. Nhưng chẳng có ai như tên kia. Liền này bộ dáng, thậm chí nàng nhìn qua cũng có cảm giác lạnh siêu siêu. Vừa rồi nàng cũng thử đủ loại phương pháp, từ kêu gọi đối phương tới dưới trướng cho tới ra điều kiện đủ loại. Chủ có đe dọa là chưa có thử qua, nàng cũng không phải không am hiểu đe dọa, mà những loại người này, Trong suy nghĩ nàng đe dọa chính là vô ích, thậm chí có thể phản tác dụng. Oanh, oanh, oanh, phía trước truyền tới không ngừng thanh âm giao chiến làm nàng có chút mất kiên nhẫn. Trong lòng có chút sốt ruột, liền ra hiệu một bên còn lại cô gái, ý là lên trước tham gia chiến đấu. Mặc dù nàng bảo người chậm rãi kéo, lại thêm nữa nơi này là khá ít người khu vực, nhưng quá lâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng luôn có trong lòng dự cảm bất an. Cách chương.